không khống chế được. Chương 23, ta sẽ thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hội nghị vẫn mở ra rất muộn mới kết thúc, Văn Thăng mặt tối sầm lại đi ra văn phòng, Văn Di Mặc bên mép lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Văn Thăng quên, nàng không phải là một mặc người ức hiếp tiểu bạch thỏ, trước không có cùng hắn tính khách sạn sự cũng không có nghĩa là nàng quên, nàng là muốn một lần đều trả lại Văn Thăng, đồng thời còn muốn gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Văn Di Mặc đứng dậy trở lại văn phòng thu dọn đồ đạc, nhất xem thời gian, cũng đã 10 giờ tối, mới vừa chuẩn bị rời đi, liền phát hiện văn phòng đến không ít cổ đông, xảo chính là những này cổ đông trước đều là ủng hộ Văn Thăng. Văn Di Mặc trên mặt không lộ ra vẻ gì, cũng không vội vã mở miệng, ngược lại hiện tại gấp không phải nàng, mà là những người này. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, đối phương thì có chút không nhịn được, mở miệng trước cho thấy ý đồ đến, Văn Di Mặc cũng không ngoài ý muốn, chỉ là cũng không rõ ràng tỏ thái độ, những người này có thể phản bội Văn Thăng ngược lại nương nhờ vào nàng, tự nhiên cũng có thể lấy phản bội nàng lựa chọn những người khác, Văn Di Mặc rất rõ ràng. Không thể nghi ngờ, Văn Di Mặc ba phải cái nào cũng được thái độ làm cho những người này càng thêm như đứng đống lửa, như ngồi đống than, tuy rằng nàng biết những người này không dựa dẫm được thế nhưng Văn Di Mặc cũng sẽ không cố ý đẩy ra những người này, bởi vì nàng biết Văn Thăng nếu như biết rồi chuyện này thoại e sợ lại muốn khí chừng mấy ngày, để Văn Thăng không thoải mái sự tình, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chờ đến trấn an được những người này tâm tình sau khi, lại là hơn một giờ quá khứ, Văn Di Mặc cầm cẩn thận bao xuống lâu đi ra công ty, xe đã đứng ở ven đường chờ nàng, Văn Di Mặc thuần thục mở cửa xe, ngồi trên xe có chút hổ thẹn mở miệng. Xin lỗi, Trương Thúc có chút việc trì hoãn, ngươi chờ lâu lắm rồi đi. Chỉ là chờ Văn Di Mặc quay đầu sau khi mới phát hiện, ngồi ở chỗ ngồi lái xe trên người không phải quản gia, mà là Khâu Giật Nhiên. Họ còn thuận lợi chứ, xem ngươi tâm tình tốt như cũng không tệ lắm dáng vẻ. Khâu Giật Nhiên nhớ tới, lần trước thời điểm Văn Di Mặc họp xong đi ra sắc mặt được kêu là một băng, cùng hiện tại chênh lệch chính là hai thái cực. Tại sao là ngươi, Trương Thúc làm sao không có tới? Ta nói rồi tới đón ngươi, liền không có để hắn lại đây. Khâu Giật Nhiên không nhịn được muốn cho mình ban phát 1-24 hiếu alpha tên gọi, bởi vì không xác định Văn Di Mặc giờ tan sở, Khâu Giật Nhiên gần như trước khi tan việc nửa giờ liền đến nơi này, sau đó vẫn đợi được hiện tại. Người biết lái xe, Văn Di Mặc có chút bận tâm, tuy rằng không phải tuyển thủ cấp bậc thế nhưng hàng ngày thay đi bộ vẫn là không thành vấn đề. Tuy rằng Khâu Giật Nhiên biết nguyên thân cái gì đều sẽ không thế nhưng cũng không có nghĩa là nàng sẽ không a tương lai thế giới xe cùng nàng nơi đó tuy rằng có khác nhau thế nhưng thao tác lên tới vẫn là gần như, Văn Di Mặc lời này hỏi đến, thật sự làm cho nàng cảm giác rất thất bại a luôn cảm giác tại Văn Di Mặc trong lòng, nàng chính là cái không còn gì khác alpha, chỉ là tại trong mắt người khác nàng thật giống chính là cái này hình tượng tới, không tên tâm nhét. Xe phát động sau khi, Khâu Giật Nhiên cũng không có hướng về trường học mở ra, mà là đợi Văn Di Mặc đi rồi một nhà hàng. Ngươi còn chưa có ăn cơm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Giật Nhiên biết Văn Di Mặc quen thuộc thời điểm ở trường học cũng là bận bịu lên liền không để ý tới ba bữa ăn, thế nhưng như vậy đối với thân thể thật sự rất không tốt, bình thường Khâu Giật Nhiên đều sẽ ở một bên nhắc nhở nàng. Hai người ở trong phòng ăn diện ngồi xuống, món ăn rất nhanh sẽ vào bàn, người thấy được món ăn hương, Văn Di Mặc cũng cảm giác đói bụng so với bình thường ăn nhiều một chút. Khâu Giật Nhiên cầm lấy cái muôi cho Văn Di Mặc múc một chén canh. Uống chút canh đi, nhà hắn canh rất nổi danh. Đang đợi Văn Di Mặc thời điểm, Khâu Giật Nhiên tra không ít quán ăn, cuối cùng quyết định nhà này, cũng là bởi vì nhà này cho điểm rất cao, đặc biệt là nhà này canh, trong hình xem ra liền rất tốt, nước ấm nồng nặc vừa nhìn chính là tỉ mỉ nấu chế. Canh bên trong bỏ thêm rất nhiều đối với thân thể rất tốt dược liệu, mấu chốt nhất chính là không có mùi thuốc, canh rất tiên, vị rất tốt, bởi vậy tiệm này chuyện làm ăn vẫn rất tốt, không ít người không tên mà tới. Văn Di Mặc cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải một tinh cầu khác trên thủ phủ, Lâm Trác Ích. Tính cách của người này rất kỳ quái, lúc nào cũng không theo lẽ thường ra bài, cũng không biết Văn Thăng cùng hắn nói cái gì, lại để hắn đáp ứng lấy đánh cuộc phương thức đến quyết định cuối cùng hợp tác người phụ trách cũng thật là tùy hứng. Lâm Tổng, Văn Di Mặc đứng dậy hướng về Lâm Trác Ích phương hướng đi tới. Thật là khéo, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Hóa ra là Văn Tổng, cũng thật là xảo a, có duyên như vậy, nhất định phải uống một chén. Lâm Trác Ích cầm lấy tay cái khác rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Uống xong rượu đỏ trong ly sau khi, Lâm Trác Ích tiện tay liền đem thả lại trên bàn, đối diện ngồi nữ Omega cho trong chén lại cũng một chút. Cái kia là vị hôn thê của ngươi sao? Ta rất chờ mong nàng cùng Văn Thăng nữ nhi đánh cuộc. Lâm Trác Ích miệng hơi cười, nhìn ngồi ở một bên Khâu Giật Nhiên. Giật Nhiên, Văn Di Mặc đột nhiên quay đầu kêu Khâu Giật Nhiên một tiếng, đang chỗ ngồi yên lặng ăn cơm nàng sửng sốt một chút quay đầu nhìn về Văn Di Mặc phương hướng. Tới đây một chút, Khâu Giật Nhiên để đũa xuống, đi tới Văn Di Mặc bên người, vừa Văn Di Mặc đứng dậy hướng về Lâm Trác Ích đi đến thời điểm, Khâu Giật Nhiên cũng nghĩ tới có muốn hay không bồi tiếp nàng đồng thời thế nhưng Khâu Giật Nhiên cũng không quen biết Lâm Trác Ích nghĩ đến hẳn là nàng chuyện làm ăn trên sân bằng hữu thêm vào hai người bọn họ tình huống trước mắt có chút lúng túng, Khâu Giật Nhiên liền không có đứng dậy. Chỉ là hiện tại Văn Di Mặc chủ động mở miệng Khâu Giật Nhiên đương nhiên sẽ không nể mặt nàng, tốt xấu, Văn Di Mặc chủ động phản ứng nàng. Văn Di Mặc mở miệng cho Khâu Giật Nhiên giới thiệu một chút Lâm Trác Ích, Khâu Giật Nhiên cũng lễ phép trả lời một câu. Xin chào, ta là Khâu Giật Nhiên, ta nghe nói ngươi cùng Văn Nhược Trúc đánh cuộc sắp đã đến đây, cuối kỳ thời điểm ta sẽ đi quan chiến, hy vọng là một hồi thú vị tỉ thí. Lâm Trác Ích trong mắt tràn ngập hứng thú, không ngại thoại, muốn hỏi một chút Lâm Tổng, này đánh cuộc cùng sự hợp tác của chúng ta có quan hệ gì sao? Giữa bọn họ hợp tác là vì chuyện làm ăn, thế nhưng Khâu Giật Nhiên đánh cuộc là đánh cuộc hai cái không liên hệ sự tình, tại sao Lâm Trác Ích sẽ đem bọn họ đặt ở cùng một chỗ. Đối diện Lâm Trác Ích cười cười, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, hai chuyện này đi tại Văn Tổng trong mắt là không có quan hệ thế nhưng ở chỗ này của ta liền cảm thấy là có quan hệ. Hai việc có quan hệ hay không, ở chỗ người khác nhau là định thế nào nó. Một hồi đánh cuộc thêm thẻ đánh bạc không giống nhau, phát triển sẽ không giống, ta chỉ là muốn để này một hồi đánh cuộc trở nên càng thêm thú vị một điểm mà thôi. Hơn nữa ta cảm thấy, làm Khâu Cẩn Trình nữ nhi, nhất định sẽ làm cho ta thấy một hồi không tệ tỉ thí, đúng không? Lâm Trác Ích tầm mắt nhìn phía một bên Khâu Giật Nhiên. Đương nhiên, sẽ không để cho ngươi thất vọng, đến thời điểm, Lâm Tổng còn có thể tiện đường thưởng thức một hồi bại giả tuyên ngôn, nhất định cũng rất thú vị. Sẽ, Lâm Trác Ích bên mép ý cười càng sâu. Hai người trở lại vị trí của mình, Văn Di Mặc sắc mặt không có gì thay đổi thế nhưng Khâu Giật Nhiên nhưng cảm giác nàng có chút không cao hứng. Ngươi lúc nào biết chuyện này? Vừa Lâm Trác Ích nói tới đánh cuộc thời điểm, Khâu Giật Nhiên một điểm nghi hoặc biểu hiện cũng không có còn đối đáp trôi chảy, rõ ràng không phải giả ra đến. Là Dịch Thi nói cho ngươi đi, ngoại trừ nàng bên ngoài, Văn Di Mặc không nghĩ tới ai còn sẽ nhiều như thế này một lần. Ngươi không cần có áp lực thua cũng không sao, này một hồi hợp tác tuy nói từ bỏ xác thực sẽ tổn thất rất nhiều thế nhưng so với để Văn Thăng thu lợi mà nói, nàng thà rằng cắt đứt lần này phát triển. Ngươi liền chưa hề nghĩ tới ta sẽ thắng sao, tuy rằng Khâu Giật Nhiên rất không thích bị người cho rằng đoàn xiếc giống như con khỉ, bị người xem cuộc vui, thế nhưng trên người bây giờ có thêm một Văn Di Mặc alpha thân phận, nàng cũng không muốn tha Văn Di Mặc chân sau. Tận lực là tốt rồi, không cần có áp lực. Nếu như Khâu Giật Nhiên có thể thắng thoại, đương nhiên là tốt, chỉ bất quá đối với hiện tại Khâu Giật Nhiên mà nói, vẫn là quá khó khăn a, dù sao nàng khôi phục bình thường cũng không có thời gian bao lâu, dù cho mỗi ngày cường độ cao huấn luyện cũng rất khó hơn được Văn Nhược Trúc, tuy rằng Văn Nhược Trúc đầu óc phương diện không quá linh quang, thế nhưng nàng từ nhỏ đã bắt đầu tiếp thu huấn luyện, đánh lộn phương diện xác thực vẫn có nhất định thực lực. Ta sẽ thắng, Khâu Giật Nhiên ánh mắt cùng với bình thường không giống nhau lắm, rất chăm chú, Văn Di Mặc trong khoảng thời gian ngắn, không khỏi có chút hoảng hốt. Cái kia Lâm Tổng, Tổng khiến người ta yêu thích không đứng lên a, Khâu Giật Nhiên nhìn như có chút là đang lầm bầm lầu bầu. Thương nhân bình thường là lấy lợi ích làm ưu tiên cân nhắc tuy rằng như vậy rất vô vị thế nhưng chỉ ít dễ dàng suy đoán ý đồ của đối phương, cũng là tương đối dễ dàng đối phó thế nhưng hắn không giống nhau, hắn yêu thích dựa theo ý nghĩ của chính mình đến. Người như thế tối khó đối phó, ngươi phải chú ý một hồi. Ta biết, Văn Di Mặc không ngốc, nàng đương nhiên biết Lâm Trác Ích không phải người hiền lành, chỉ là nàng cũng không kém là được rồi, người này lại muốn xem màn kịch hay của nàng, món nợ này nàng nhớ kỹ, một ngày nào đó, nàng sẽ một lần đem Lâm Trác Ích chèn ép đến cũng lại bò không đứng lên, chí mạng tính một đòn. Chỉ là, Văn Di Mặc đăm chiêu nhìn một chút ngồi ở đối diện Khâu Giật Nhiên. Làm sao, bị Văn Di Mặc như thế đánh giá, Khâu Giật Nhiên có chút câu nể. Không có chuyện gì, Văn Di Mặc lắc lắc đầu, trở về đi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tuy rằng Lâm Trác Ích cái kia người cho Khâu Giật Nhiên cảm giác rất không tốt thế nhưng không thể không nói, bởi vì hắn nguyên nhân, nàng cùng Văn Di Mặc quan hệ hòa hoãn không ít. Cách chương.